Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 6 tháng 9 năm 2025, nhằm ngày rằm tháng 7 năm Ất Tỵ. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong một ngày tu học. Đặc biệt hôm nay là đúng ngay ngày rằm tháng 7, chúng ta đã có một ngày sinh hoạt từ sáng đến chiều. Và bây giờ đây là chương trình cuối của ngày. Đại chúng có khỏe không? Có mệt không? Ráng thêm chút nữa về nhừ rồi ngủ nó mới ngon. Thưa đại chúng, hôm nay theo danh từ trong nhà Phật, rằm tháng 7 còn được gọi là ngày chư Phật hoan hỷ. Trong chữ Hán gọi là Phật hoan hỷ nhật, tức là ngày chư Phật hoan hỷ. Tại sao hôm nay gọi là ngày chư Phật hoan hỷ? Bởi vì chư Phật vui mừng, chư Tăng, chư Ni, nói chung là người xuất gia, đã hoàn tất 3 tháng an cư kiết hạ và mỗi vị sẽ có được một tuổi đạo. Vị nào không có an cư thì không có tuổi đạo. Phải có an cư mới tính tuổi đạo. Và nếu mình là một sa di mà mình đi an cư á, thì là mình học an cư, hoặc là mình đi phục vụ cho khóa an cư nhưng mình chưa chính thức để giữ an cư. Mình an cư khi nào là một tỳ kheo, một tỳ kheo ni. Nhưng mà sa di á, thì mình cần đi an cư để mình học những gì mà các vị dạy ở trong đó, cũng như có cơ hội được thân cận chư vị tôn đức, chúng ta chăm sóc quý ngài để chúng ta học hỏi và tăng trưởng phước đức. Cái ngày hôm nay gọi là chính thức ngày này gọi là lễ tự tứ. Hôm rằm tháng tư á, sau khi rằm rồi thì người xuất gia sẽ có một cái lễ gọi là lễ tác bạch an cư. Bữa nay an cư xong rồi thì cái lễ này gọi là lễ tự tứ. Tự tứ chứ không phải là tự tử nha. Tự tứ tiếng Phạn là Pavarana. Pavarana lễ tự tứ. Lễ này có nghĩa là chúng ta đánh dấu kết thúc 3 tháng an cư và chúng ta thỉnh cầu chư vị khác chỉ lỗi cho mình, chỉ lỗi cho mình để mình sám hối. Pháp Hòa sẽ trích vài đoạn trong kinh Đức Phật, trong kinh, trong luật nói về ý nghĩa ngày hôm nay. Hồi sáng, hồi trưa quý vị thấy đó, sau giờ trưa rồi thì thầy viện chủ lên, đại chúng, tất cả chúng xuất gia quỳ tác bạch để khánh tuế. Khánh là mừng, tuế là tuổi. Khánh tuế là mừng tuổi. Và mừng tuổi đây không phải là tuổi đời mà là mừng tuổi đạo. Tuổi đạo tính từ đâu? Tính từ khi mình thọ tỳ kheo giới. Và cứ mỗi một mùa hạ mình có an cư thì mình được một tuổi đạo. Rồi mình an cư năm sau được hai tuổi đạo. Và thường trong đạo hay dùng là tuổi đạo hoặc là hạ lạp. Thường là các vị ngồi trên dưới đó cũng đều căn cứ vào cái năm thọ giới. Thì tự tứ là gì? Là dịch là tự tứ, nghĩa là chính thức, chủ yếu là thỉnh cầu hay là yêu cầu, hay nói cách khác là sự thỉnh tội, tức là thỉnh cầu chư Tăng chỉ lỗi, nhắc nhở, khuyên bảo bằng tâm từ cho mình nghe. Nhưng mà thường người ta biết lỗi của mình do ba việc. Một là người ta thấy mình có lỗi, hai là người ta nghe mình có lỗi, ba là người ta nghi mình có lỗi. Có ba việc để người ta nhận lỗi của mình, thấy, nhận ra cái lỗi của mình: do thấy, do nghe, do nghi. Ví dụ thôi, ví dụ như bây giờ trong mùa an cư, cái phạm vi của chùa không ai được ra khỏi đó. Thì bữa đó đứng cửa sổ lón thoáng thấy hình như cái bóng thầy đó ra khỏi khu vực đó, mình nghi thôi mà. Thì mình hỏi cái vị thầy đó có phải là ngày đó giờ đó thầy đã ra khỏi cái phạm vi không. Tại vì khi an cư là có kiết giới. Giới đây không phải là giới luật, mà là giới là ranh giới. Không được bước qua cái ranh giới đó. Mà mình bước qua khỏi ranh giới đó là mình bị vi phạm. Cho nên gọi là trong thời gian an cư là sẽ có một cái phạm vi nào mình được đi và phạm vi nào mình không được đi. Thì cái đó là nghi. Mà đồng trong bên cạnh cái nghi có cái thấy. Vì thấy mới đi nghi. Phải không? Có trường hợp không thấy, không nghi mà nghe. Nghe thì người ta nói vậy, hoặc là nghe cái gì đó nghi. Cho nên thấy là nghi, nghe là nghi. Chứ tự nhiên sao nghi? Không lẽ nói tôi nằm chim bao tôi nghi. Phải thấy rồi nghi. Vì không thấy trực tiếp, thấy có chưa có rõ rệt à. Cho nên có khi thấy trực tiếp à, thí dụ mình à, thấy có con vị đó lén xuống bếp nửa đêm nấu mì gói ăn. Bây giờ biết sao biết, nhìn camera thấy. Thấy rõ ràng, thấy trực tiếp. Hoặc là bước xuống lầu thấy vị đó, gọi là thấy tội, thấy có lỗi. Có nghĩa, cũng có nghĩa là gì? Lễ này có nghĩa là mình thỉnh. Mình, người ta tự động người ta nói. Cho nên mình muốn tu tiến là mình phải cầu người khác chỉ cái lỗi cho mình. Như vậy thì khi mình thấy người, mình nghe người ta chỉ lỗi mình mừng hay mình vui? Tại sao mừng? Tại vì khi mình người ta chỉ ra cái lỗi để mình sám hối, sám hối để mình thanh bạch sạch trở lại, không thôi nó phí đi cái thời gian an cư của mình. Bây giờ thí dụ người ta thấy mình có lỗi mà người ta không chỉ, có thể là mình hung dữ quá, người ta không dám nói. Có thể là mình hay quạo quọ, mình hay phiền não với người ta chỉ, thì người ta không nói. Người ta không nói thì mình không biết lỗi, mà không biết lỗi thì không sám hối. Mà không sám hối thì 3 tháng an cư của mình, hay là cái khoảng thời gian nào mình an cư, nó không được trọn vẹn. Cũng giống như là lẽ ra mình được 99 rồi, giờ thêm điểm nữa thôi cho nó trọn vẹn thì mình lại không được. Cho nên thường cái lễ này bắt buộc phải có à, trước khi mà mọi người được rời khỏi cái chỗ đó để trở về cái trụ xứ của mình, thì các vị phải có lễ tự tứ. Lễ này còn được gọi là lễ soi sáng à, soi sáng là gì? Tức là mình tối tâm không thấy, thì người khác thấy người ta soi cho mình. Đức Phật dạy trong luật nè: này các tỳ kheo, đối với các tỳ kheo đã sống qua mùa mưa, ta cho phép thỉnh cầu dựa trên 3 tình huống, là do đã được thấy, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự nghi ngờ. Bằng cách ấy các vị sẽ có được sự hòa thuận lẫn nhau, có được sự thoát ra khỏi tội, và có được sự hiểu rõ thêm về luật. Có nhiều khi mình không hiểu, mình không hiểu cái điều đó mình làm, nhưng mà nhờ ta chỉ, ồ bữa nay mình biết thêm luật nữa. Như vậy khi mình ta chỉ lỗi, mình có 3 việc là Phật dạy ha. Một á, là mình thoát ra được cái lỗi. Hai là trong chúng sống hòa thuận với nhau. Thứ ba là mình hiểu rõ thêm luật. Ví dụ trong luật cấm à, ví dụ trong luật nói là không được mặc áo tràng đi vào trong nhà vệ sinh. Bây giờ mình không biết mình mặc áo tràng đó, ví dụ Phật tử nè, mình không biết, đang mặc áo tràng tụng kinh vậy nè, cái mắt đi vệ sinh quá, cái đi xuống mặc nguyên cái áo vậy đó, vén lên đi ngon lành vậy đó, rồi ra nó dính dơ, dính bẩn, mình cũng không biết. Thì vậy thầy, tại sao mình đi trong nhà vệ sinh mình không biết? Tại mình cứ nghĩ là tiện lợi thôi. Thì mình đi ra, cái vị đó thấy được, thấy mình mặc cái áo đó đi ra, vị đó gọi mình lại nói: mai mốt anh đừng có mặc cái áo để đi vào trong nhà vệ sinh nha. Tại vì cái áo này là áo mình làm lễ, mình vô đó nó dính những cái dơ bẩn, nó mất cái sự thanh tịnh của chiếc áo. Ồ vậy hả? Nhờ mình. Rồi bữa đó cái vị đó vô chùa, ở lại, đi vô trong nhà vệ sinh á, vừa ngồi đi washroom thì vừa hát. Hát từ nhà cầu đi qua nhà tắm hát tiếp, vừa tắm vừa hát. Tại sao? Có thói quen. Ở nhà vừa tắm vừa hát nó quen rồi. Nhưng mà trong luật dạy là không được hát hò trong nhà vệ sinh. Cho nên ai mà tập hát là chui vô nhà vệ sinh hát là không được à, không có được hát hò trong nhà vệ sinh. Tại sao? Thứ nhất, mất cái oai nghi của người tu. Thứ hai, mình làm mất thì giờ của đại chúng. Thứ ba là hát thì mình phải đứng theo bài hát. Mà đứng lâu theo bài hát thì nước làm sao? Nước xài nó nhiều. Thí dụ bây giờ mình vô mình hát cái bài Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh đi. Bài Bông hồng cài áo thì cái bài đó là mình phải rên rỉ. Thí dụ như là mình vô mình nói, một bông hồng cho em, mà nước thì nó chảy ào ào hoài. Tới cái chỗ mà thì xin anh, thì xin em, hãy cùng tôi. Phải không? Thì mình kéo dài ra. Thứ nhất, mất hoài nghi. Chỗ đó đâu phải chỗ mình làm cái gì đó. Chỗ nhà vệ sinh là nhanh gọn đi ra, chứ không phải là cái chỗ mình ở trong đó. Người đại chúng nhiều người người ta cần vào. Nhờ mình không biết mình vô đó mình làm vậy, cái người ta chỉ cho mình. Như vậy khi người ta chỉ cho mình đó, là mình hiểu được cái điều mà mình chưa biết. Đồng thời á, nói ra rồi huynh đệ hòa hợp với nhau. Thứ ba là gì? Mình không có lỗi. Mình có lỗi mà người khác đã nói ra được rồi thì mình hết lỗi. Còn rất nhiều việc lăng tăng ở trong chúng, trong đạo, nhất là một cái vị mà ở trong chùa tu tập, thì cái oai nghi nó rất là quan trọng. Oai nghi tức là những cái hành vi đi đứng nằm ngồi của mình đó. Cho nên trong luật dạy như vậy. Rồi trong khi người khác chỉ lỗi của mình mà mình vẫn thấy hoan hỷ hạnh phúc, nên tự tứ được dịch là mãn túc. Tự tứ còn được gọi là hỷ duyệt. Tự tứ còn được dịch là tùy ý sự. Ba nghĩa ha. Khi mình thấy chỉ lỗi mà mình vui vẻ hoan hỷ, cho nên gọi là mãn túc. Mãn là đầy đủ, mà túc cũng là đầy đủ. Đầy đủ viên mãn cả hai bên. Người ta thấy mình lỗi, ta cũng nói ra, ta nhẹ lòng rồi. Mà mình cũng tiếp nhận được cái điều chỉ giáo đó, cho nên hai bên vui vẻ là mãn túc. Và đồng thời gì nữa, tự mình không thấy hay là tự mình biết lỗi và nhận lỗi và sửa lỗi đầy đủ. Thứ hai gọi là hỷ duyệt. Hỷ là vui, duyệt cũng là vui. Cái ba là tùy ý sự, tức là niềm vui, niềm hạnh phúc trọn vẹn đông đầy khi được người khác chỉ lỗi cho mình để mà mình sám hối. Bây giờ mình trích trong một đoạn kinh khác. Kinh này gọi là kinh trong kinh Na Hàm. Bấy giờ đến ngày rằm tháng 7, Thế Tôn trải tòa ngồi giữa khoảng đất trống. Các tỳ kheo sau khi vây quanh, Phật liền bảo A Nan hãy mau đánh kiềng chùy. Vì hôm nay rằm tháng 7, ngài nhận thêm tuổi. A Nan nhận thêm tuổi là thế nào? A Nan hỏi. Phật dạy, nhận thêm tuổi là làm sạch ba nghiệp thân miệng ý. Cứ mỗi hai vị tỳ kheo đối diện với nhau mà tự trình bày nhược điểm sai trái của bản thân mình, đồng thời tự xưng pháp danh của mình và nói rằng: hôm nay tăng chúng nhận thêm tuổi, con cũng muốn thanh tịnh nên nhận thêm tuổi, xin tha thứ cho lỗi lầm của con. Thường thường trong cái lễ tự tứ trong chùa làm á, là hai vị sẽ đã quỳ xuống đối với nhau. Thì cái này lễ này gọi là lễ đối thú, đối thủ, tức là hai người đối với nhau. Thấy không? Thì cái vị mà lớn hơn á thì đứng, còn cái vị nhỏ hơn thì quỳ. Quỳ xuống lại một lại mới bạch: bạch đại đức, hôm nay chúng tăng tự tứ, con tỳ kheo Hoa Đàm cũng xin tự tứ. Nếu có lỗi được thấy, được nghe, được nghi, nguyện đại đức chỉ giáo, con sẽ như pháp mà sám hối. Nói ba lần. Thì không, nếu mà không có lỗi gì hết thì cái vị kia mới đáp lại nói: thiện, thiện là tốt lắm, tốt lắm. Mình mới đáp lại là: xin nghe nhỉ, xin lắng nghe. Rồi lại một lại. Xong rồi tới cái vị lớn á, xin lỗi với mình. Thì người lớn xin lỗi thì người lớn, cái người lớn hơn mình, cho nên người lớn quỳ thôi, đứng. Cái người nhận tự tứ đó vẫn quỳ. Rồi người lớn cũng nói ba lần như vậy với mình. Hai vị bắt đầu lại nhau. Rồi xong. Thì hai vị lớn nhất đã đã ăn, đã đối với nhau để mà tự tứ rồi, thì hai vị sẽ lên hai cái góc bàn chia hai bên, thì tất cả đại chúng chia nhau lên, maximum một người lên, một lần lên là ba vị chứ không có hơn. Tại vì bốn vị là thành một đại chúng, một câu đại chúng thì lớn hơn một người ngồi trên, cho nên không thể nhận. Hiểu ý không? Cho nên thường là ba vị thôi. Mà bốn là đại chúng, thí dụ hỏi một túc số cho đại chúng là bao nhiêu? Bốn người. Bốn người là túc số cho đại chúng. Cho nên ba vị tỳ kheo từng thứ tự tỳ kheo lên trước, rồi mới tới sa di, mới tới các vị nhỏ hơn. Thì ba vị lên mới xin: bạch đại đức, hôm nay tự tứ chúng con tỳ kheo A, tỳ kheo B, tỳ kheo C vậy đó, cũng xin tự tứ. Nếu chúng con có lỗi hoặc thấy hoặc nghe hoặc nghi, nguyện đại đức chỉ giáo, con sẽ như pháp mà sám hối. Nói ba lần, thì nếu mình có lỗi thì ta nói, còn đơn giản không có thì nói tốt lắm, dạ xin nghe. Rồi lại xuống một lại lùi ba vị khác lên. Và cứ như thế mà lần lượt lên. Mà cái vị nào mà ngồi nhận tự tứ đó thì vị đó phải có mặt ở trong mùa an cư đó. Tại vì phải ở chung với người ta mới thấy người ta có lỗi chứ, phải không? Mình không ở chung sao mình thấy mình người ta có lỗi mà mình chỉ. Nó đơn giản vậy thôi. Đó là trong luật dạy như vậy. Cho nên Ngài A Nan Phật trong Kinh Na Hàm kể câu chuyện Đức Phật gọi các thầy, gọi nói thầy A Nan đánh kiền chùy lên. Kiền chùy là gì? Kiền chùy nói đơn giản là tiếng chuông. Trong luật nói cái gì mà phát ra tiếng để làm cái dấu hiệu thì nói chung đều là kiền chùy hết. Thí dụ như cái đó bằng sành mà đánh nó ra, phát nó ra được cái tiếng cũng được. Cái đó bằng đồng phát ra tiếng cũng được. Có đó bằng gỗ, đánh nó phát ra tiếng cũng được. Tất cả mọi thứ gì mà phát ra cái tiếng để làm cái hiệu lệnh, làm cái tiếng báo cho đại chúng biết, gọi chung là kiền chùy. Còn bây giờ mình, mỗi kiền chùy nó có cái tên riêng của nó. Thí dụ cái miếng gỗ đó kêu là mộc bản. Mộc bản, mộc là gỗ, mộc bản là bản gỗ. Rồi chiếu kia là tiểu chung, cái này là đại hồng, dù vậy đó. Rồi nếu mà cái khánh, cái bản đó bằng đồng mà làm cái vân kêu là vân bản, tùy theo người ta gọi. Nhưng mà cái gì mà phát ra tiếng gọi là kiền chùy. Tôn giả A Nan lại hỏi: việc này là pháp của chư Phật hay chỉ Đức Thế Tôn mới có? Bây giờ A Nan hỏi Đức Phật là cái pháp tự tứ này chỉ có thời Thế Tôn có hay là chư Phật đều có? Để Đức Phật trả lời. Đức Thế Tôn nói: quá khứ, vị lai, hằng xa chư Phật đều có, như ta có ngày nay. Bây giờ mình nói đơn giản thôi. Nếu như cả ngàn năm trước, những nơi mà hội họp không có một cái quy định trên dưới, không có một cái quy định gọi là biết lỗi, chỉ lỗi, nhận lỗi, xin lỗi, sửa lỗi, thì làm sao nó ra một cái đạo tràng, một cái đại chúng. Cho nên không luận là một quốc độ nào, một chúng nhóm nào, ở nơi nào có hội họp, nơi đó đều phải cần có những cái hình thức nào đó để làm gì? Để chỉnh đốn lại đại chúng đó. Ví dụ ở trong nhà mình đó, gia đình mình con cháu vậy, rồi bây giờ do hiểu lầm với nhau mà không nói ra đâu được, phải không? Thành thử rồi hôm nào mình thấy cái tình hình nó không ổn, kêu hết các vị lại ngồi lại với nhau, rồi chúng ta nói ra vấn đề để chúng ta giải quyết vấn đề, chứ không để nó nằm yên như vậy thì nó sẽ trở thành ra càng ngày nó càng tệ hơn, và có thể không ai nói tới ai, và trong gia đình, một gia đình mà nó không thành cái mái gia đình. Đó. Cho nên Đức Phật nói vị lai hay là quá khứ vị lai gì cũng đều như vậy hết. Tôn giả A Nan hoan hỷ hết sức, tức thì lên giảng đường đánh kiền chùy mà nói: tôi đánh lên hiệu lệnh của Như Lai, đệ tử của Ngài xin tập hợp lại. Tăng chúng tập hợp cả rồi, Đức Thế Tôn nhìn mà nói: Hôm nay Như Lai nhận thêm tuổi, Như Lai có lỗi lầm gì với ai không? Thân miệng ý của Như Lai có phạm lỗi gì không? Thế Tôn nói đến 3 lần như vậy, rằng hôm nay Như Lai muốn nhận thêm tuổi, Như Lai có lỗi lầm gì với tăng chúng không? Vậy thì quý vị thấy, ngay cả Đức Phật cũng nói với đại chúng: Tôi có lỗi gì không? Mà họ nói tới 3 lần. Rồi bây giờ Tôn giả Xá Lợi Phất đứng dậy bạch Thế Tôn: Tăng chúng quán sát Như Lai không thấy có lỗi gì về thân miệng ý, Như Lai cũng không có lỗi lầm gì với ai. Còn phần con xin hướng về Như Lai mà tự trình bày. Tức là Ngài Xá Lợi Phất nói với Đức Phật: Con quán sát thấy Ngài không có lỗi, nhưng mà thôi, Ngài xong rồi, giờ tới phiên con. Còn phần con có lỗi gì với Như Lai và tăng chúng không? Đức Thế Tôn bảo Xá Lợi Phất: Tôn giả không có hành động gì phi chánh pháp nơi thân miệng ý. Tôn giả Xá Lợi Phất lại thưa: Bạch Đức Thế Tôn, tất cả tỳ kheo đây cũng muốn nhận thêm tuổi, tất cả tỳ kheo tăng đây không có lỗi lầm gì đối với Như Lai không? Đức Thế Tôn dạy: Không. Đó là một phần ở trong kinh. Thì là Tôn giả Xá Lợi Phất cũng nói như vậy và hỏi tất cả chư tăng có lỗi gì không. Bây giờ đại chúng thấy á, hằng ngày, tất cả mọi việc hằng ngày, đời sống của con người mình tạo, mình làm ra cái lỗi hay là mình làm ra cái hạnh phúc cho người, từ đâu? Từ 3 điều kiện gì mình có? Thân, miệng, ý, có bao nhiêu à? Thí dụ như mình chỉ người ta cái này, mình đối xử với người ta thì nó thuộc về thân. Mình nói này nói kia nó thuộc về miệng. Rồi mình suy nghĩ gì người này, mình suy nghĩ về kia, để nó đưa ra hành động, nó đưa ra lời nói thì cũng là ý. Nhưng mà nếu mình suy nghĩ lành thiện thì mình sẽ nói thiện và làm thiện. Còn mình suy nghĩ không lành không thiện thì mình sẽ nói không lành không thiện, và mình sẽ hành động không lành không thiện. Cho nên á, tội từ đâu? 3 việc thôi: thân, miệng, ý. Ngài một vị tổ viết cái bài sám hối rất hay, phải không? Con xưa vốn tạo bao nghiệp xấu, đều do vô thỉ, tham, sân, si. Nếu mình không có sân thì làm sao mình có hiện tướng? Nhưng bây giờ cái sân mình nó hiện lên cái tướng gì? Từ thân, miệng, ý. Như vậy thân, miệng, ý của mình đó, nó điều khiển bởi tham, sân, si. Ví dụ như giờ mình gặp cái người đó, mình tức, mình giận họ quá thì mình không nói được, thì mình thể hiện qua đâu? Qua con mắt. Mình nhìn họ một cách trừng trổ, mình hay quýt người đó, tức là phải có một cái thái độ, một biểu hiện nào để chứng minh là mình không vui. Vì vậy thì do thân miệng ý mà từ cái sân. Rồi bây giờ ví dụ như mình hiện lên cái tham, giờ tâm mình khởi tham thì mình hiện lên tham, hiện lên qua hành động của cái tham. Hễ là ở trong bữa ăn thì hiện lên tham ăn. Mà ở một cái chỗ mà cho đồ free thì nó hiện lên cái chỗ là hiện lên cái tay nó gom. Tức là nó phải thể hiện. Cho nên không ai thấy được tâm. Tâm không hình, không tướng, không ai thấy. Mà người ta tạm nhận cái tâm qua đâu? Qua cái biểu lộ của mình. Như vậy khi mà nói là tu tâm, nghĩa là chỉnh cái gì? Chỉnh cái xấu đó. Chỉnh cái xấu đó, mà cái này được chỉnh thì ngoài này nó ngay. Cho nên hình trực ảnh đoan. Cái thân mà nó ngay thì cái ảnh nó, cái bóng nó phải thẳng. Cái thân mà nó nghiêng thì cái bóng nó nghiêng. Chứ cái tâm mà nó chân chánh thì nó thể hiện cái chân chánh. Kinh Tạp A Hàm ghi: Hôm ấy vào ngày rằm giờ tự tứ, Thế Tôn trải tòa ngồi trước đại chúng rồi bảo rằng: Ta là người mang thân sau cùng đã đắc Niết Bàn. Như đại y sư có thể nhổ bật những gai nhọn phiền não đã đâm vào chư vị. Quý thầy là những người con từ miệng ta sinh ra, từ pháp hóa sinh, được gia tài, được pháp tài, Ta nay muốn tự tứ, quý thầy hãy soi sáng cho ta, chớ để cho thân miệng ý của ta có điều đáng hiềm trách. Đó. Mình đọc tới đây rồi mình mới thấy Phật mà còn phải nói câu đó. Đó. Tôi là người thầy, các vị do từ tôi, các vị đã sanh từ miệng tôi. Tại sao nói câu đó? Nói tại sao trong kinh nó là mình là con của Phật mà từ miệng Phật sanh? Nghĩa là sao? Mình đoán thử coi. Tại sao Phật nói câu là các vị từ miệng ta sanh? Hay là mình tự xưng con là con của Đức Thế Tôn từ miệng Phật sanh? Phật dùng cái gì để thuyết pháp cho mình nghe? Phật dùng cái miệng nói pháp cho mình nghe. Và ngày nay mình có thay đổi được tâm tánh mình sống là nhờ ai? Nhờ cái miệng Phật. Nhờ miệng Phật nói, Phật giảng cho mình. Như vậy mình có thay đổi đi nữa là nhờ từ miệng của Phật mà sanh. Đó là cái lời người xưa người ta dùng vậy đó. Cũng giống như giờ mình nói, trời ơi, tôi mà hết bệnh đó, cũng nhờ bàn tay dịu dược của anh, của thầy. Thầy thuốc á, mình đi tới thầy đó, thầy mát tay, thầy bốc thuốc, thầy châm cứu, thầy bấm huyệt mình hết bệnh đó. Trời, bữa nay tôi hết bệnh nhờ thần tay diệu thủ của thầy. Thí dụ vậy. Thì đây cũng thế. Chúng ta hiểu biết, chúng ta thay đổi cái con người của mình từ những lời giảng của Phật. Cho nên từ miệng Phật sanh, từ pháp hóa sanh. Đó là những cái từ mình thấy, sẽ nghe được và thấy được trong kinh. Khi đọc tới đó là mình hiểu cái ý không? Từ miệng Phật sanh, từ pháp hóa sinh. Nhờ pháp Phật mà mình ứng hóa, mình linh động, mình sống. Không có bị cố chấp như ngày xưa. Hồi xưa mình cố chấp, và mình rõ ràng càng chấp nhiều thì khổ nhiều. Rồi riết người ta mệt mình quá, ta cho mình chấp luôn. Rồi cái bắt đầu mình ôm một cục chấp mình sống, và mình cảm thấy nặng nề, khổ sở quá. Một hôm nọ mình nghe được pháp của Phật. Phật nói tất cả cái khổ trên đời đều do ngã chấp, chấp mình. Mình là người đẹp, mình là người giỏi, mình có học, mình hay, mình thế này thế kia, gọi là ngã chấp. Chấp vào con người mình. Rồi mình chấp những cái gì mà mình biết, gọi là pháp chấp. Nhớ không? Thì con người mình một là ngã chấp, hai là pháp chấp. Tôi biết cái này là đúng, cái tôi biết mới là hay. Cái gì mà nó thuộc về mình là ngã, là pháp chấp hết. Thí dụ như thường ngày mình ngồi đây nè, bữa nay mình tới trễ 5 giây thôi, có ai lên ngồi trước mình rồi. Nãy giờ rồi mình tức lắm, không biết ai, để đi lên coi ai, cũng phải ráng chòi lên cái coi ai mà rồi họ gọi cũng nói gì cũng đi xuống. Nhưng mà cũng phải chòi lên coi cái coi ai vậy đó. Thí dụ vậy. Thì cái chỗ mình ngồi đó là thuộc về chấp. Mình dính vào cái chỗ đó. Rồi mình nhớ rằng mình ngồi hết thời kinh rồi mình đi về. Nhưng mà phải kinh là phải ngồi đó, nghe giảng phải ngồi đó. Nếu mà chỗ của mình thôi ngồi luôn đi. Thí dụ vậy, phải không? Cho nên mình chấp vô cái chỗ nào thì mình khổ liền cái chỗ đó. Cho nên các vị mà người ta bị tai nạn ở đường xá mà chết đó, thì mình sợ người ta chấp vào cái chỗ đó. Người ta không cam tâm cái chết của họ. Tai nạn chết đó, ta không cam tâm. Thế nên mình phải khai thị cho người đó biết rằng chỗ đó không có nên bám víu. Vì thì mình khai thị có là mình cúng chỗ đó, không có phải mê tín, mà tức là mình muốn nói cho họ hiểu rằng chỗ này là chỗ anh thọ nạn, không đáng để anh phải dính mắc vào đó. Bây giờ nạn đến thì đã đến rồi, cái quan trọng là anh xả ly để anh tiếp tục cái lộ trình giải thoát. Cũng giống như mình lỡ mình quẹo một cái con đường mà nó trật, quẹo lộn cái axit rồi, mà bây giờ nó không có đường cua lại, mà đang trên đường freeway, phải lái với cái tốc độ đó để đi tìm cái axit mà đi ra, chứ không có lừng khừng được. Pháp Hòa không có rành cái đường Edmonton, chỉ biết từ đây đông thao, tức là chỗ nào thường đi là biết thôi. Bữa đó có mấy Phật tử ở bên Tôn Tô qua, thấy người ta ở nhà 4-5 ngày tội nghiệp quá, cho nên sáng đó dẫn họ lên thăm nhà dưỡng lão. Từ nhà dưỡng lão đi lên West Hampton Mall, trời ơi nó dễ ợt phải không, ai nghe cũng biết đường. Mà quý cô, quý chú, quý anh, quý chị biết Pháp Hòa đi 3 tiếng lạc không? Pháp Hòa đi làm sao mà coi như là một cái vòng ém anh tinh, mà từ đây nó lên sau sai, nó ra phi trường, nó đi một cái vòng hết bình xăng 3 tiếng. Trời ơi, nó căng thẳng thần kinh. Xong mấy cô ở trên xe thấy tội quá, thôi thầy ơi, khỏi đi mò rồi. Thầy cho tụi con đi coi thành phố gì được rồi. Có một cái thì cũng tới cái lúc đó là cũng đi tới cái mo rồi, mà cơ khổ nó đang sửa đường, nó không cho quẹo vô cái đó, rồi nó chỉ đi. Pháp Hòa cũng biết đường luôn, mà không biết bấm, không biết bấm GPS nữa, cứ đi, cứ thả hồn theo đi. Đi sao về tới cuối cùng đi một cái vòng mà thiệt là xa, nhớ là West rồi lên sau rồi Hampton Day gì lên ra phi trường, đánh một cái vòng vô quá chừng quá đất, đi hết ba bình xăng 3 tiếng đồng hồ. Cho nên lỡ rồi thì phải cứ đi, mà phải đi thôi. Thì cái người mà bây giờ không, tôi phải quay lại tôi cái chỗ cũ của tôi là không được, tại nó không có đường quay lại. Cho nên là lời Phật dạy này, tôi muốn quý vị cũng chỉ cho tôi có gì hiềm trách tôi không. Lúc ấy Tôn giả Xá Lợi Phất ở giữa đại chúng đứng dậy cung kính thưa rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con không thấy thân miệng ý của Thế Tôn có điều gì đáng hiềm trách. Nay đối trước Thế Tôn xin chỉ cho các tội được thấy, được nghe, được nghi, hoặc thân miệng ý có điều gì đáng hiềm trách. Phật dạy: Ta không thấy các vị có tội được thấy, được nghe, được nghi, và thân miệng ý có điều gì đáng trách. Tôn giả Xá Lợi Phất thưa: Nếu con không có các tội được thấy, được nghe, được nghi, và thân miệng ý có điều gì đáng hiềm trách, thì đại khái là xin chỉ như vậy. Thì Pháp Hòa nói như vậy là nói tới hai chữ tự tứ thôi. Thì như vậy chúng ta thấy rằng ở trong có đường đời sống của chúng ta, dù là đời hay đạo, nếu chúng ta được cái cơ hội ai đó thấy cái lỗi của mình mà chỉ lỗi cho mình, nhưng mà nhớ là cái người chỉ lỗi nó cũng phải có điều kiện. Trước hết người đó phải thấy lỗi mình và chỉ lỗi mình bằng tâm từ bi, chứ đâu phải Phật dạy vậy đó, giờ tôi thấy lỗi tôi chỉ. Mình chỉ mà không bằng tâm từ bi thì lời nói của mình nó ra làm sao, khó nghe lắm. Chỉ lỗi cho người ta mà nói khó nghe quá thì người ta nhận lỗi. Vậy cho nên cái người chỉ lỗi, điều kiện tiên quyết đầu tiên là phải có tâm từ bi. Thứ hai, vì có tâm từ bi thương cái người đó, thương cái người đó chỉ. Rồi kế đến là gì? Phải biết. Thí dụ như này, anh làm vậy là trật, mà không chỉ cho người ta cái trúng, phải không? Cho nên mình phải có lòng từ, chỉ cái sai mà phải nói luôn cả cái trúng. Thí dụ như vị đó làm cái mà như nãy mà nói vậy đó, thì mặc áo tràng vô trong nhà vệ sinh, cái anh lần sau mình đi vào nhà vệ sinh đó, mình đừng có mặc áo nha. Anh trước khi đi á, anh ra cái áo anh máng đây nè, rồi anh thấy trong nhà vệ sinh người ta có để đôi dép không. Cái đôi dép là để mình mang trong khi đi nhà vệ sinh. Cho nên nó thường ở trong chùa mà kỹ đó, và đồng thời những cái mấy cái tinh xá kỹ đó, trong nhà vệ sinh ta có để đôi dép. Mình mang đôi dép đi trong nhà ngoài đường gì không biết, tới cái cửa nhà vệ sinh đó mình phải đổi dép. Mình đổi đôi dép đó nó chỉ mang trong phạm vi nhà vệ sinh thôi. Để làm chi? Để nó không có đem cái bẩn dơ trong nhà vệ sinh đó đi ra những khu vực khác. Ví dụ mình mang cái đôi dép đi nhà vệ sinh, xong mình ra trai đường, mình lên chỗ này chỗ kia, thí dụ vậy. Cho nên đó là nếu mà những cái nơi người ta kỹ đó, là dép nào đi chỗ đó chứ không có đi lung tung. Vì vậy mà cái chổi cũng vậy. Từ xưa đến giờ, hồi Pháp Hòa một mình ở chùa mà dọn dẹp đó, là Pháp Hòa quy định rất là kỹ càng. Chổi nào quét chánh điện, chổi nào quét cầu thang, chổi nào quét bếp. Tại cái chổi quét bếp là nó dính dầu. Mà cái chổi dính dầu mà đem lên quét trên trai đường thì từ cái sạch nó cũng thành dơ, từ cái dơ ít nó sẽ thành cái dơ nhiều. Như vậy mình quy định như vậy đâu phải là mình cầu kỳ, nhưng mà để mình không muốn cái dơ này nó lây qua cái dơ khác. Ở nhà bếp là rất là nhiều dầu, dầu mỡ, dơ bẩn, không? Nước tương rồi đổ, mình cầm cái chổi mình quét, nhưng cái đó nó sẽ đem lên chỗ khác. Vì vậy cho nên mình phải biết mình mới chỉ được. Còn nếu mình không biết, mình nói vậy là theo tôi biết cái đó là không được. Nhưng còn đúng làm sao thì chắc hôm nào mình sẽ hỏi lại các vị lớn hơn. Mình thành thật vậy đó, nói tôi biết cái này là không đúng thì tôi chỉ cái này, còn cái phần kia tôi sẽ hỏi thêm. Cho nên cái người mà muốn chỉ lỗi đó phải có cái tâm từ bi, đồng thời là có ái ngữ, và đồng thời có gì? Có hiểu biết. Có nhiều lúc mình thấy sai, nhưng mình đừng nên nói ngay lúc đó. Có thể vị đó chưa sẵn sàng tiếp nhận cái lời chỉ dẫn ngay cái môi trường đó. Vì vậy cho nên người biết thì sẽ nói, nhưng nói bằng tâm từ. Còn cái người nghe thì phải mở lòng hoan hỷ đón nghe. Mà trong cuộc đời này á, chúng ta không thể nào làm điều gì mà không có những cái lỗi lầm. Còn ví dụ ha, ví dụ như mình thấy có đôi lúc mình hành xử, mình nhìn lại mình, mình thấy đôi lúc mình cũng dữ dằn lắm, mà sao không ai nói gì mình hết trơn vậy? Thì mình phải biết mình có vấn đề, ta không tới được. Trong kinh soi gương đó, trong kinh soi gương đó, tôi xin các vị hãy chuyện trò với tôi. Thì các vị này không thể chuyện trò với mình, có thể vì mình có những đức tính gì đó. Quý vị đọc lại trong kinh đó có kể cái câu chuyện đó. Cho nên nó thường á, người ta trong cái lễ này thỉnh các vị huống mình, người ta thấy lỗi mà người ta chỉ, huống chi mình không nghe nói lỗi mình, không thấy lỗi mình thì mình lại đi đâu? Đi xin người khác chỉ lỗi. Xin thầy hãy thương con, chỉ lỗi cho con. Ở bên trong đạo mình có cái lễ tụng giới. Trong truyền thống của Hòa Thượng Sư Ông Trúc Lâm, Sư Ông Thanh Từ là có lễ thỉnh nguyện. Mỗi tháng hai lần đại chúng tập họp đọc lại nội quy, đọc lại mười giới rồi thỉnh nguyện. Các vị tự thấy mình có lỗi, xin sám hối rồi gom lại hết. Thì sau cùng là Hòa Thượng gom tất cả những lỗi gì ai mới vừa bộc bạch phát lồ sám hối đó, thì Ngài gom lại hết, Ngài giáo hóa, Ngài chỉ dẫn. Ngài là người ngồi nghe tất cả những lời thú lỗi của mình rồi Ngài chỉ dẫn, chứ gọi là lễ thỉnh nguyện. Thành thử ra mình muốn tăng trưởng được trên con đường đời cũng như đường đạo của mình, thì mình nên tiếp nhận vui lòng những sự chỉ dẫn của người khác. Nhất là ở trong đạo. Nếu mình mới vào tu mà mình không có mở lòng để lắng nghe những lời chỉ dẫn của người khác, mình bị cái sở tri chướng. Hiểu sở tri chướng không? Tức là cái chướng ngại của những cái sở tri, cái hiểu biết của mình là một cái khổ. Rồi bên cạnh là gì? Thế trí biện thông. Thế trí biện thông là gì? Tức là mình hiểu biết ngoài đời á, cái trí tuệ của thế gian mình lớn quá, nhiều quá. Thế trí biện thông là một loại trí tuệ thông suốt của đời. mà mình đem vô trong đạo mình ứng dụng nó không có phù hợp đó, thì đó là một cái nạn của mình, một cái chướng ngại của mình. Thí dụ bây giờ người đó nói gì cái mình mới nói chú đừng có xin phép mình nói ví dụ thôi, nói, chú đừng có dạy đời tôi. Tôi ở ngoài đời tôi đáng tuổi ông bà cha mẹ của chú. Thí dụ vậy đó. Và từ đó mình không học hỏi. Như vậy thì dù mình có lỗi mà mình lớn nhưng mình có thể hiểu được ngoài đời, nhưng có thể những cái trong đạo mình không rảnh. Thì người trẻ hơn nhưng mà ta tu lâu hơn, ta biết hơn, ta nói, mình lại đem cái thế trí, cái sở chướng của mình. Cho nên một trong những cái chướng ngại đó là sở tri chướng. Sở tri tức là những cái biết của mình, chướng này là chướng ngại, sở tri chướng là những cái chướng ngại do cái hiểu biết của mình. Rồi cái bên cạnh đó gọi là thế trí biện thông, những cái trí thế gian thông suốt, luận biện hay ho, rồi mình đem vô trong chùa mình ứng dụng thì không được. Cho nên thí dụ như những cái kế hoạch làm ăn theo ngoài đời chắc chắn nó không phù hợp trong cái đời sống người tu. Cho nên mình muốn tu thì mình phải bỏ mấy cái đó xuống, rồi mình xây dựng lại một cái tâm hạnh của một người tu ngay từ đầu trở lại. Bây giờ Pháp Hòa giới thiệu đại chúng bài kinh cũng liên quan đến lễ tự tứ. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật du hóa tại vườn Trúc Ca Lan Đà thuộc thành Vương Xá, đang mùa an cư kiết hạ, cùng với đại chúng tỳ kheo gồm 500 vị đều là bậc A-la-hán, đã dứt sạch các lậu, mọi việc làm đã hoàn tất, bỏ hẳn gánh nặng, không còn nghiệp trói buộc, chánh trí tâm đạt giải thoát. Mọi phiền não. Thì ở đây Pháp Hòa xin thưa là vườn Trúc Lâm đó, của vua Tần Bà Sa La dâng cúng cho Phật đó, là cái tu viện đầu tiên đó. Thì ở nơi đó có nhiều con sóc được nuôi dưỡng, cho nên thỉnh thoảng đó, mình sẽ được nghe dùng cái từ là Trúc Ca Lan Đà, có khi dịch là ở vườn trúc, nơi nhiều con sóc được nuôi dưỡng, đại ý là vậy. Thì Đức Phật ở đó an cư gồm có 500 vị tỳ A-la-hán. Thì đại chúng có nhớ là trước đó mình không có an cư, không? Khi mà mùa mưa đến đó, thì các thầy á, mặc y này nè, mặc y đó, xong rồi mùa mưa tới cái y nó ướt á, nó, mà thường á, khi mà y nó ướt thì sao, nó bám vào trong người phải không, thì cái tướng thô nó lộ ra, thì các vị người ta mới phê bình, người ta mới thấy là người tu mà sao mùa mưa mà đi đâu nhiều quá vậy. Mà đồng thời cái mùa mưa là cái mùa con côn trùng nó sanh sôi, mình đi thì mình sẽ đạp chết rất là nhiều con đó. Cho nên các vị phê bình nói là đệ tử của Phật mà sao không có lòng từ bi, đi rồi dẫm đạp trên côn trùng vậy đó. Thì các vị mới thưa lên Phật. Thì Phật mới quyết định là bắt đầu từ bây giờ, hễ mùa mưa của Ấn Độ kéo dài 3 tháng thì chư tăng sẽ an cư 3 tháng. Cho nên mình mới trong đó mới có câu là ba an cư 3 tháng mùa mưa đó. Mùa mưa thứ nhất là côn trùng nó xanh, thứ hai là nó bất tiện cho chuyện truyền đạo, đồng thời y áo mình ướt hết cũng không có tiện. Mà bây giờ ví dụ như á, trời mà mưa quá là sao người ta ngồi người ta nghe. Hồi xưa đâu có che rạp, đổi dụ mình lên một cái bụi cây rồi mình giảng đạo vậy thôi. Trời mưa là dân chúng tản mạng hết rồi. Có một lần Pháp Hòa đi tới cái thư viện đó, thì cái thư viện đẹp lắm, ở trên đồi núi vậy nè, cây cối rồi mỏm đá rồi nhiều lắm. Thì bắt đầu mới thiết lập một cái đạo tràng, trời ngồi nói pháp rất là đẹp, ở giữa một cái khung trời cây cối vậy đó. Đang ngồi vậy bắt đầu mưa, mà hễ mà mưa cái là thiên hạ làm sao tán loạn hết. Người nào định lực lắm mới ngồi yên, thấy không? Còn người mà không định lực là thôi tứ tung mà chạy. Đó, thì người nào định lực là ta ngồi yên chỉ mấy giây sau thì là tạnh mưa. Nhưng mà mình đâu có biết được là mưa lớn hay mưa nhỏ, thấy mưa là lo chạy rồi, thì người ta chạy cũng đúng thôi. Không, nhưng mà hễ mưa là bất tiện. À, thà là nó khô ráo, ngày mưa là bất tiện. Tổ chức của mình trên Tây Thiên cũng vậy, khóa tu mà trời mưa là bất tiện lắm. Cho nên là các vị mới có 3 tháng an cư cũng tốt thôi. Tại vì 1 năm 12 tháng mà 9 tháng đi làm đạo, 3 tháng phải có thời gian để làm gì? Để recharge lại, phải không? Để thúc liễm, rồi để trao dồi, rồi các vị nhỏ học hỏi với các vị lớn. Ngày nay á, ở hải ngoại á, các chùa, trừ chùa nào có chúng thì tổ chức nội tự an cư 3 tháng. Còn không thì các thầy đi an cư ở các nơi tổ chức 2 tuần. An cư 2 tuần, thứ nhất là giữ lại cái nề nếp, cái truyền thống của đạo Phật. Thứ hai là ở hải ngoại không thực hiện được lâu, nhưng vì không thực hiện được lâu thì ít nhất cũng được 2 tuần hay là 10 ngày. Chứ còn mình nói thôi an cư 2 tuần, an cư làm gì, 10 ngày tu làm chi, thì rốt cuộc suốt năm mình không có ngày nào hết, phải không? Thành thử dù 2 tuần, 10 ngày, 1 tháng thế nào đi nữa mà các đạo tràng an cư cũng là cái tốt. Đó là cái cơ hội để chư tăng ngồi lại ôn tụng, và nhất là trao đổi những kinh nghiệm trong suốt thời gian mình đi hành đạo. Quý vị thấy là mỗi quốc độ là chúng sanh khác nhau, thời gian khác nhau, rồi con người ở đó công ăn việc làm của họ, muốn cảm hóa đâu phải dễ. Ví dụ như giờ quý Phật tử mà ở bên vùng Las Vegas mà muốn mời Pháp Hòa qua giảng đó, cũng khỏe lắm, là không có phải lo đi giảng cuối tuần. Ở bên đó là muốn giảng là thứ ba, thứ tư, thứ năm, 3 ngày đó là tốt nhất. Tại vì không có đi làm, mà dân người ta mấy ngày đó người ta không có đi casino. Còn cuối tuần đó, tất cả người đều phải đi làm hết. Cho nên ở vùng đó khỏi phải lo giảng cuối tuần, nhận lời đi giảng là đi ngày thường cũng được, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Còn thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật là thôi, mình có tổ chức gì cũng thẳng trắng, không bao nhiêu người đâu, trừ những người đi làm hãng. Ví dụ vậy, ở một cái vùng có những nơi Pháp Hòa đến đó, 9 giờ tối giờ này nè là bắt đầu tổ chức đại lễ Vu Lan, rồi xong rồi là 12 giờ khuya tổ chức lễ cúng dường trai tăng, ăn trai tăng 12 giờ, rồi trai tăng rồi xong hết rồi cái ban văn nghệ vô 2 giờ hát cho tới 5 giờ sáng. Họ lấy ban đêm làm ban ngày. Tại sao? Tại vùng đó người ta đi làm về là từ 9 giờ tối. Đa phần Phật tử vùng đó người ta đi làm buổi tối không, làm tối mới về. Làm ban ngày không mấy người đi dự hết đó. Rồi giờ mình làm thứ bảy cũng không tiện, phải làm ngày chủ nhật. Mà làm chủ nhật thì phải làm buổi chiều, buổi tối, chứ ban ngày người ta còn đi làm. Người ta hay nói thầy thông cảm, ban ngày phải đi kiếm tiền. Thí dụ vậy. Cho nên các vị có cơ hội trao đổi những cái khó khăn khi mình làm đạo. Thấy không? Rồi bây giờ nè, qua tới nước ngoài rồi mình có khó khăn gì nữa? Ngôn ngữ. Đó. Ở đợi chỗ mình, người Mỹ tới đông quá mà đôi lúc mình tiếng Anh không đủ để chia sẻ. Hoặc là mình cũng muốn nói nhưng mà ở chỗ mình không có bao nhiêu người tới. Thí dụ vậy, rất là khó, rất là nhiều việc. Cho nên các vị có cơ hội ngồi lại để trao đổi những kinh nghiệm với nhau trong khi mà đi làm đạo. Thì gọi là an cư. Bây giờ tới mùa tự tứ, an cư xong thì bây giờ là ngày rằm tháng 7, đến lúc tự tứ, Đức Thế Tôn trải tòa ngồi trước chúng tăng, bảo các tỳ kheo: các thầy nên biết Như Lai là bậc phạm hạnh đối với con đường giải thoát, thọ thân này là thân sau cùng. Phạm hạnh là gì? Là những cái hạnh thanh tịnh. Cái chữ đó là mình hay dùng để nói lên những cái hạnh tu của người. Thí dụ mình gặp cái vị đó tu thanh tịnh, ồ phạm hạnh cái vị đó tốt lắm, vị đó phạm hạnh lắm. Nghĩa là gì? Bất cứ hạnh gì người đó tu sống cũng rất đàng hoàng. Hình như cái nói chung là cái đời sống vị đó đức hạnh đời sống không có thiếu kém, cho nên mình hay dùng cái từ là phạm hạnh. Thứ hai là Đức Phật nói Như Lai là bậc phạm hạnh đối với con đường giải thoát, thọ thân này là thân sau cùng, là bậc lương y vô thượng, nhổ mũi tên độc. Đức Phật còn được gọi là bậc vô thượng y vương, tức là cái người thầy, ông thầy thuốc á. Thỉnh thoảng quý vị lên các cái chùa, thay vì chánh điện ta dùng cái chữ Đại Hùng Bảo Điện á, thì thỉnh thoảng quý vị thấy ta ghi chữ này nè, vô thượng y vương, là một vị thầy thuốc mà trên tất cả thứ thầy thuốc. Mà thầy thuốc này không phải bắt mạch cho to, mà thuốc này là thuốc gì? Thuốc pháp. Nhổ được cái tên độc. Tên độc là gì? Tên độc là gì? Để chỉ cho gì? Mũi tên độc của tham, của sân, của si. Các thầy đều là con của Như Lai, vì đều từ tâm, từ miệng của Như Lai sinh ra. Đó, nhớ không? Từ miệng sinh ra. Là con của giáo pháp Như Lai, vì từ pháp hóa sinh. Từ miệng Phật sinh, từ pháp hóa sinh. Hôm nay Như Lai muốn tự tứ. Đọc cho kỹ ha. Hôm nay Như Lai muốn tự tứ, chứ không phải là hôm nay Như Lai muốn tự tử. Hôm nay Như Lai muốn tự tứ. Vậy nơi thân miệng ý của Như Lai có lỗi lầm gì chăng? Bây giờ tôi muốn xin được nói lỗi, thì tôi hỏi các vị, tôi có lỗi gì không? Tôn giả Xá Lợi Phất đang ngồi giữa đại chúng, bèn đứng dậy sửa lại y phục, chắp tay hướng về Phật thưa: Kính thưa Đức Thế Tôn, như Phật vừa nói, Như Lai là bậc phạm hạnh, chúng con chẳng thấy nơi thân miệng của Đức Thế Tôn có chút lỗi lầm nào cả. Vì sao Thế Tôn đối với người chưa được điều phục khiến trở thành thuận hợp? Đức Phật có cái công đức, hễ người nào chưa được điều phục thì Đức Phật có khả năng điều phục họ. Người chưa tịch tỉnh được tịch tỉnh, làm cho người khổ não được an ổn, người chưa giải thoát khiến đạt giải thoát. Tức là người nào trong kinh hay nói đó, người chưa an thì làm cho an, người chưa được thanh tịnh thì làm cho tịnh. Nhớ không? Trong kinh hay dùng đó, Đức Phật là người như vậy đó. Đức Thế Tôn là bậc hiểu rõ về đạo, là bậc chỉ bày về đạo, là bậc giảng nói về đạo, là bậc dẫn dắt theo đạo. Hiểu rõ, chỉ bày, giảng nói, dẫn dắt. Đó, mình biết một con mục, biết một cái việc gì á, mình biết bốn việc. Hiểu rõ cái đó, có khả năng chỉ cái đó, giảng cái đó và dẫn dắt. Thì như vậy mình nói nó mới phù hợp, mình nói nó mới rõ ràng, nó mạch lạc. Có ví dụ như có những cái mẹo người ta làm mà nó không biết lý do. Mình biết lý do cái mình nói cái là hiểu cái đó, giảng cái đó và chỉ cái đó. Pháp Hòa nói ví dụ người ta làm bánh bao. Cái công thức xưa nha. Người ta làm bánh bao, người ta nắn cái cục bột tròn rồi đó. Cho ta nắn thêm cục nhỏ xíu nữa, người ta để ngay giữa. Người ta đập cái cục bánh, cái cục nhân, cái bột giữa vô đó. Biết chi không? Để cho cái đáy bánh bao nó không có bị lủng. Tại thường thường khi mà nhân á, để vô bột thì cái ở dưới á, nó có nhân thì người ta hấp nó ra nước. Mà nếu không có cái bột dày của cái lớp đó, cái đáy của cái bánh á, thì có thể lột ra cái bánh nó bị rách cái bánh á, nhưng nó tháo ra, đổ ra. Đây mình nói cái công thức thôi. Mà cái một cái cách công thức người xưa là người ta làm cục bột đó, rồi người ta làm thêm cục nhỏ, người ta để ở giữa của cục bột đó, người ta lấy cái đây, người ta đập cho cái cục bột nhỏ nó lún vô trong cái miếng giữa đó, người ta nắn ra cái bột chỗ đó nó dày, cái bột đấy cái đít bánh bao nó dày, cho nên khi lột bánh bao nó không bị, Thỉnh thoảng mình thấy nước nó, cái nhân ta hấp nó có nước, cái dở lên cái bánh bao lụng đây, là vì cái độ dày của cái bánh bao nó không đủ. Nó mỏng đều thì cái chỗ đó nó phải dày. Thì cái người mà thí dụ ta nói gì cái này, ta hiểu rõ nó, ta có chỉ bày cho nó, người ta giải thích rõ được cái chỗ đó, và người ta dẫn dắt cho mình làm cái việc đó. Cũng giống như là mình hấp xôi mà muốn cho ngon, mình phải hấp hai lần vậy đó. Hấp một lần xôi nó không ngon. Tôi nói tại sao phải hấp hai lần? Tại vì mình hấp một lần đó, thì mình thúc nó nở, nhưng mà thật sự nếp nó chưa nở và nó chưa thấm. Ta hấp một lần ta đem xuống rồi ta trộn dừa, ta trộn đường muối gì chút xíu, nước cốt gì đó, hấp lần nữa bắt đầu nó thấm. Bây giờ cái hột nếp nó nở một phần rồi, bây giờ gia vị vô mình hấp lần nữa, ăn hột nếp nó mềm mà nó thấm, nó ngon. Thí dụ vậy. Tức là khi mình làm việc gì mình biết cách. Cũng giống như là các vị mà xếp cái y, khi mình cầm cái y lên, tại sao cái đầu đó nó phải nằm ở đó, tại sao cái này nó phải nằm ở vai trái, rồi khi mình tại sao không, các vị không có cho mình tròn cái tay lên ngang đầu. Tại người xưa quan niệm là gì? Áo mặc không qua khỏi đầu. Cho nên đắp y là để cái y trên cái vai này nè. Thấy không? Rồi xong mình lấy hai cái tay mình đưa ra làm sao mình tung cái y ra, mình tròn vô. Hồi đó Pháp Hòa có chỉ cái cách. Đó là phương tiện cho những vị mới bắt đầu học đắp. Thì mình để cho các vị đắp nó dễ là mình tháo hai cái chốt này ra mình tròn. Nhưng mà đó là mình biết, mình đó là phương tiện cho những người người ta chưa rành đắp. Còn các vị, quý vị thấy các thầy trong chùa mà đắp y mà nhường nhuyễn rồi là các vị không có đắp kiểu đó, mà để cái y làm sao rồi mở cái y ra làm sao vậy nè. Rồi cái người mà người ta đắp y mặc áo này nè, người ta cũng giơ tay lên ta xỏ nữa, ta để cái áo trên vai, để cái áo trên vai, tròn cái áo lên vậy nè. Xong rồi ta nắm cái bên trái, ta kéo hết cái áo về phải, ta mới đưa cái tay ngang vô. Rồi ta nắm cái tay áo bên này ta kéo hẳn ra, ta mới đưa cái tay trái vô, đưa ngang thôi. Tại sao? Tại vì thật ra mặt kiểu kia có gì tội không? Cổ không tội gì hết á. Mà nó giơ tay giơ chân lên vậy thì nó không có được đẹp cái oai nghi. Người mặc mình oai nghi thì mình mặc áo là mình cái áo này nè, mình vũ nó ra xong mình tròn lên vai. Xong rồi mình nắm bên này, mình kéo cái áo bên này cho nó lỏng, cho nó hết ra, mình đưa tay vô. Xong rồi mình vịn cái bên này, cái mình kéo hết cái áo về phía này. Rồi mình đưa cái tay mình vô đây. Rồi hoặc là người ta xếp cái áo cũng vậy. Ta xếp cái áo, ta thả cái áo, cái sống áo vô nằm vô cái ngực người ta nè. Ta lấy cái cổ này, ta chần nó lại. Rồi từ đó ta lấy hai cái tay, ta gấp vô. Có, rồi mình xếp kiểu khác có tội không? Không tội gì hết trơn. Nhưng mà cái gì mà nó lịch sự nhất mình làm. Cũng giống như giờ tôi bưng cái ly nước tôi mời khách, không có cái dĩa được không? Cũng được thôi. Nhưng mà nó có cái dĩa nữa thì sao? Nó lịch lãm hơn. Vậy thôi chứ có gì đâu. Rồi bây giờ người ta khách, người ta vô, người ta ăn hàng, ăn quán đó, người ta kêu đó thì anh đợi kêu anh mới ra thì cũng có sao. Nhưng mà nếu mà lâu lâu anh đi ngang, anh hỏi khách có cần thêm gì không, lâu lâu anh tới hỏi thăm khách một chút, khen lát cái anh có tiền tip à. Mà người ta hoan hỉ, người ta cho tip nữa. Còn anh không làm gì hết thì theo lệ thì người ta vẫn cho tip thôi. Nhưng mà người ta chỉ cho tip theo lệ, nhưng mà nếu người ta cho tip theo cái lòng hoan hỉ người ta nữa thì cái tiền tip này hoan hỉ, vui vẻ. Cho nên không, trong Phật giáo mình làm cái gì mình gọi là cầu kỳ gì đó, nó không có gì tội lỗi. Nhưng mà cái gì mình đẹp nhất, trang nghiêm nhất mình làm. Mình múc ra một cái tô thì cũng ăn thôi. Nhưng mà múc cho nó đàng hoàng, cho nó thứ lớp, rồi cái nào nó lem thì mình lau cho nó đàng hoàng. Tại sao không có bưng, tại sao mình không bưng về? Tại mình bưng về nước nó đụng đụng cái ngón tay, móng tay mình nó chạm vô cái nước lèo của người ta. Rồi người ta ra, mình vừa người ta bưng ra tới, người ta thấy cái ngón tay của mình nó chạm vô đó, thì người ta ăn, người ta cũng miễn cưỡng người ta ăn, nhưng mà ta thấy cái móng tay mình cái hơi ớn chút vậy thôi. Còn nếu mình bưng ra có cái gì, cái khay, rồi mình bưng là bưng bên hông, bên hông cái tô hoặc ở dưới đáy cái tô, thì nó lịch lãm hơn và nó trọn vẹn hơn. Thế thôi, chứ có gì đâu. Oai nghi là vậy đó. Oai nghi là vậy đó. Tức là cũng là đi thôi. Đó, quý vị thấy nè, bây giờ đi xuống cầu thang nè, lát đi xuống thang biết. Rồi nhìn cái chiếc một đôi dép mà nó nằm nghiêm túc và một cái đôi dép ngổn ngang, thì mình sẽ chấm điểm nào? Phải không? Mình thấy sao người ta để đôi dép vậy mà sao mình không làm theo? Vậy thì làm sao mình gọi là con về nương tựa Phật, người đưa đường dẫn lối cho con? Đâu phải trên chánh điện mới có Phật dẫn lối đây nè. Đó, có một người đã xách một đôi dép, một đôi giày ngăn nắp. Tại sao mình không thấy cái ngăn nắp đó mình làm theo? Như vậy thì cái độc giới của mình đó, đừng nghĩ lên trên này. Một tháng mình đọc ở đây không bằng mỗi ngày mình đọc. Trời ơi, người ta để cái bảng tổ bố ngay cửa vậy đó, xin vui lòng đóng cửa nhẹ tay. Mà 10 người ra là nghe 10 cái rầm. Mặc dù cái bảng vẫn để. Như nãy Pháp Hòa chỉ cái bàn cúng cô hồn vậy đó. Không có lỗi gì hết, không có gì tội lỗi cả. Nhưng mà mình phải để ý việc của mình làm. Hai cái bàn trải mà cái khăn cao khăn thấp mà không ai để ý hết. Bao nhiêu người cũng ra bưng ra chất dậy, rồi lát nhìn Pháp Hòa bước ra là thấy hỡi ơi liền. Nhưng mà giờ thức ăn để lên rồi, không lẽ mình biểu dẹp. Nhưng mà Pháp Hòa vẫn phải chỉ. Đó, nhìn thấy không? Chỉ hai cái khăn bàn mình trải thôi mà mình chưa có quan tâm thì nghĩa là chánh niệm mình chưa đầy đủ. Mà chánh niệm mà đầy đủ thì trước khi mình làm việc đó mình phải ngó cái này. Cho nên nhiều khi sáng chủ nhật khuya, mặc dù là chuyện hàng tuần vậy đó, hay là sáng chủ nhật cúng vậy đó, giao hết rồi, nhưng Pháp Hòa vẫn phải đi một vòng, rồi sẽ thấy cái mình phải chỉnh tiếp. Tại vì các vị làm nhưng mà chưa quan tâm. Còn mình là không được. Làm việc gì mình phải để tâm việc đó, chứ không phải chặt khúc nấu nhừ. Quý vị nhớ là nhân mình thế nào, quả là như vậy. Xin phép mình nói ví dụ, mình cúng như vậy, cúng phải cúng đàng hoàng. Mình cúng đàng hoàng thì cái nói theo đời thôi, người ta ăn đàng hoàng, người ta phù hộ mình đàng hoàng. Đời mà mình làm đàng hoàng thì người ta đàng hoàng. Cho nên có cái cô đó, cổ làm biếng đó, cổ múc cái chén nước trong cái gì, trong cái hồ sen đó, cổ vô cổ cúng cô hồn đó. Một vị sư bà gặp, la cổ, biểu cổ đi vô lấy nước đàng hoàng. Tối cổ nằm trên bao, cổ thấy liền. Cô nói may cho cô đó, thôi bữa nay tụi tôi uống nước dơ của cái hồ rồi. Mình nhớ một câu là sự tử như sự sanh. Đối với người chết như thế nào cũng phải đối với người sống như vậy. Hay nói cách khác là đối với người sống thế nào thì người mất cũng như thế. Mình phải làm đàng hoàng. Cho nên cúng thí, thí dụ cúng cho tất cả chư hương linh, mình cúng cho đàng hoàng. Thức ăn, vật uống, nói theo thế gian, người ta ăn cái gì, người ta appreciate cái đó. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Mình đi tới nhà một cái người bạn, hay là đi tới một cái buổi tiệc, người ta đãi mình ăn thịnh soạn quá, thì cuối cùng mình cũng phải làm sao? Cũng phải hậu hỷ đáp lại. Tại vì thế gian người ta không có đòi hỏi mình, nhưng mà mình phải hiểu biết. Thì cái người mất cũng vậy. Mình đừng nghĩ là mình cúng cho lấy có. Họ không ăn như mình, nhưng họ có cái xúc thực. Mình ăn mình bỏ một miệng, mình nói ô này ngon quá ha. Mình nhai này nó mềm, nó dai, nó giòn. Mỗi món mình nhờ mình ăn vô miệng mình mới định được cái ngon. Nhưng mà người mất thở ăn sao? Họ xúc thực. Người mất là xúc thực, còn mình là đoàn thực. Con người mình là đoàn thực. Mình bỏ vô miệng, mình nhai để mình thẩm định món ăn. Còn người mất là người ta không có đoàn thực mà người ta xúc thực. Rồi hàng ngày nè, mình nuôi cái tâm trí mình một cái hoài bão, một cái ao ước, một cái điều thiện lành. Cái đó gọi là gì? Tư niệm thực. Tư niệm thực. Hàng ngày mình nuôi, thí dụ như tôi ước một ngày nào đó tôi sẽ được tham dự một khóa tu. Mình nuôi cái hoài vọng đó. Nhưng mà hoài vọng này thiện, lành. Cho nên một ngày mình làm được. Có nhiều lúc mình đến được cái chỗ đó rồi mình khóc luôn. Mình cảm xúc của mình khóc. Cái đó gọi là tư niệm thực. Thì tư niệm thực cũng có hai loại. Chánh lành mạnh hay không lành mạnh. Còn ví dụ ngược lại mình nói, một ngày nào đó tôi sẽ đè người đó ra, tôi đánh một trận, đánh cho nó mềm thay. Ví dụ vậy. Thì cũng là một tư niệm thực, nhưng mà tư niệm thực không lành mạnh. Thì một ngày nào đó họ sẽ thực hiện cái tâm niệm đó, thì sẽ đưa họ đến cái chỗ khổ đau. Như vậy hằng ngày mình nuôi cái hoài bão nào, cái tư niệm thực nào, thì sẽ dẫn mình đi tới hành động đó. Còn một loại nữa, một loại ăn nữa, ăn bằng cái tiếp xúc, ăn bằng con mắt, ăn bằng lỗ tai, ăn bằng cái mũi. Cái đó gọi là gì? Xúc thực, thức thực, nhận thức. Có bốn loại ăn đó. Thí dụ có nhiều khi mình nói vậy nè, trời ơi mời ăn cơm không, tôi không ăn đâu, tôi thấy nó tôi phát no rồi. Thì thấy cái người mình không ưa mà no là gì? Thực. Thức thực. Nhận thức họ là người mình ghét, cho nên mình no ngang. Trời tôi đang ăn ngon lành vậy đó, cái nó đi ngang cái tôi ngưng. Tôi no ngang tôi không ăn được nữa. Đó là thức thực đó. Như vậy có đoàn thực, có xúc thực, có tư niệm thực và có thức thực. Mình có đủ hết. Hằng ngày mình tiếp xúc. Thí dụ mỗi ngày mình tiếp xúc với hình ảnh của Phật tối ngủ trong tâm mình. Mình tiếp xúc cái gì thì nó vô trong cái tàng thức của mình ở đó. Cho nên nhớ bây giờ thôi, tiếp xúc cái gì lành mạnh để nuôi dưỡng mình. Rồi hàng ngày mình tư duy, nuôi dưỡng tâm lý hành mạnh đó. Cái nuôi dưỡng đó là tư niệm thực. Người thế gian mình sống như thế nào, người mất họ cũng như vậy. Cho nên thỉnh thoảng mình nghe người mất họ thương cô đó, họ theo cô đó. họ cũng bị ái vậy. Chà, trong kinh nói hay lắm. Con người mình có hai thứ. Một là ái, rồi xong mà nếu mà mình đắm đuối cái đó gọi là ái nghiệp. Này chút xíu Phật nói nè. Hôm nay Như Lai muốn tự tứ, vậy nơi thân miệng ý Như Lai có lỗi lầm gì chăng? Tôn giả Xá Lợi Phất đang ngồi giữa đại chúng bèn đứng dậy, sửa y phục lại, chắp tay hướng về Phật thưa: Kính thưa Đức Thế Tôn, như Phật vừa nói, Như Lai là bậc phạm hạnh, chúng con chẳng thấy nơi thân miệng của Đức Thế Tôn có chút lỗi lầm nào cả. Vì sao Thế Tôn đối với chúng con, những người chưa điều phục, khiến trở thành thuận hợp, người chưa tịch tỉnh được tịch tỉnh, làm cho người khổ não được an ổn, người chưa giải thoát khiến được giải thoát? Đức Thế Tôn là bậc hiểu rõ về đạo, bậc chỉ bày về đạo, giảng về đạo, dẫn dắt theo đạo. Các đệ tử nối tiếp bất tuyệt giáo pháp của Thế Tôn, thứ lớp tu học thuận theo chánh pháp, luôn dạy bảo nhau, thân ái giúp đỡ nhau trong pháp thiện. Chúng con không thấy nơi thân miệng ý của Đức Thế Tôn có chút lỗi lầm nào. Bây giờ Pháp Hòa thấy thỉnh thoảng á, mấy chị em ruột với nhau dẫn nhau đi chùa tu hành với nhau đó. Pháp Hòa rất là vui. Tại sao biết không? Tại vì á, mình là chị em anh em, mình đã chung một cái huyết thống rồi, thì mình gọi là gì? Gia đình huyết thống. Bây giờ mình biến cái tình chị em hơn bực nữa, đó là tình đạo bạn, gia đình tâm linh. Cho nên đây là thân quyến. Thân quyến là người thân thiết. Còn bây giờ mình biến tình chị em từ cái thân quyến thành một loại quyến là pháp quyến. Pháp quyến ta là quyến thuộc trong Phật Pháp. Rồi đây là bồ đề quyến thuộc. Đó. Đây là cũng quyến thuộc. Mà quyến thuộc này sẽ đưa nhau đi tới chỗ giải thoát an lạc. Cho nên đó, vợ chồng hồi xưa là mình bạn đời, bây giờ là bạn đạo. Hồi xưa là tình yêu, bây giờ là tình đạo. Hồi xưa là thân quyến, bây giờ là pháp quyến. Đó. Hồi xưa là lưu luyến, bây giờ là bồ đề giải thoát. Như vậy tu là chuyển chứ gì đâu. Tu là mình biết đưa lên. Hồi đó cô đó chủ tròn để tóc, cái kêu chị. Cổ xuống tóc, cổ đi tu rồi kêu sư cô. Phải thêm chữ nữa, sư cô. Còn cô không thì cũng chưa đủ không? Phải sư cô. Cũng là cô đó, nhưng mà giờ cô này là đi tu rồi, thuộc về nhà sư rồi. Hồi đó ổng ngoài thì cũng gọi chú, ổng vô chùa tu cũng gọi chú, nhưng mà thêm chữ gì? Sư chú. Mà nhớ nha, thêm chữ thì phải thêm đạo lực. Người ta gọi mình cái gì đó thì mình phải làm đúng cái bản chất đó. Cho nên quý vị có gọi quý thầy, quý sư cô đó, đừng có ngại là tôi đáng tuổi cha mẹ của họ mà tôi gọi như vậy họ tội. Không phải đâu. Mình gọi như vậy để mình trợ duyên cho họ tu, để nhắc nhở họ không quên cái chiếc áo, cái phẩm vị các vị đang nhận. Thí dụ mình gặp ông luật sư thân với mình lúc ở nhà thôi, nhưng mà vô văn phòng luật sư thì mình phải gọi sao? Luật sư. Vô văn phòng bác sĩ thì gọi bác sĩ. Tại sao các sĩ khác mình gọi được hết mà chỉ có tu sĩ mình gọi không được? Luật. Thậm chí ca sĩ luôn, chào ca sĩ, chào bác sĩ, nha sĩ. Thì vậy là tu sĩ thì mình gọi thôi. Chứ mình gọi sư chú, xưng tôi cũng được, xưng cô cũng được, nhưng gọi sư chú để làm chi? Để chú đó nhớ mình là một sư chú. Chào sư cô, để cô nhớ cô không phải là cô mà cô là sư cô. Đó. Chứ mình gọi thầy thì ông thầy này là ông thầy ở trong chùa thôi. Còn trong trường nhà giáo mình đi học cũng gọi là thầy, mà thầy đó là thầy giáo, còn đây là thầy chùa. Nhưng mà tại vì hồi xưa giờ cái chữ thầy chùa nghe bị chế nhiễu quá, cho nên tự nhiên nghe thầy chùa nó hơi nặng nặng. Xá Lợi Phất nói tiếp: Thế Tôn, hôm nay tự tứ xin từ bi chỉ dạy về thân miệng ý của con có những lỗi lầm khuyết điểm gì. Phật bảo Xá Lợi Phất: Như Lai không thấy thầy có chút lỗi lầm nào cả. Vì sao? Vì Thế Tôn, vì tôn giả là người luôn giữ vững giới thanh tịnh, là hàng đa văn. Đa văn là gì? Là người luôn luôn cầu tìm cái sự học hỏi, ít ham muốn, tức là thiểu dục đó, biết đủ là tri túc ha. Vì xa lìa chốn ồn ào, ưa thích nơi vắng lặng, có đầy đủ tinh tấn tâm định là hàng trí tuệ, nhanh nhạy mẫn tiệp uyển chuyển, đặc biệt thuộc chủng trí lớn, chỉ trừ Như Lai còn trí tuệ của những vị khác không ai bằng thầy. Đức Phật khen ngài Xá Lợi Phất. Chỉ có Đức Phật, ngài Xá Lợi Phất thua bực thôi, còn các thầy khác không ai có trí tuệ như ngài Xá Lợi Phất. Cho nên mình hay gọi ngài đó Đại Trí Xá Lợi Phất trong hàng thanh văn. Quý vị nhớ vậy nè, tăng á có hai bậc: Bồ Tát Tăng và Thanh Văn Tăng. Thí dụ như Văn Thù Sư Lợi có phải là tăng không? Cũng là tăng, nhưng mà là gì tăng? Bồ Tát Tăng. Tại mình gọi là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Như vậy văn thù là cũng là trí tuệ, nhưng mà thuộc về Bồ Tát Tăng. Còn Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Ca Diếp, Ngài A Nan, những vị mà sống cùng thời Phật gọi là gì Tăng? Thanh Văn Tăng. Và các vị này cũng có trí tuệ như vậy. Cho nên Tăng có hai bậc ha, Bồ Tát Tăng và Thanh Văn Tăng. Còn thí dụ như tất cả chúng ta có gì Tăng? Cũng là Tăng đó, mà gì Tăng? Phàm Phu Tăng. Tức là Tăng ở trong cõi đời bình thường, mình đang là cái bậc tu tập, mình là phàm phu đang tu. Mà phàm phu đang tu thì lỗi nhiều không? Lỗi nhiều. Cho nên mình phải thúc liễm là vậy đó, phải canh chừng nó, phải để ý nó. Hễ mình được làm chức gì đó, phải để ý nó, coi chừng nó len lỏi, nó bò lên cao hơn mình chức mình nữa. Chức mình mới có phò mã giữ ngựa thôi mà mình tưởng ra là mình khủng khiếp lắm. Cho nên nhớ Tôn Ngộ Không không? Đi lên trên thiên đình á, đi kiếm việc rồi rốt cuộc đâu có việc gì cho ông làm, cho ông vô ông làm phò mã. Trời ơi, ông nghe chức phò mã, ông đi khoe cùng đường cùng xá hết trơn á. Rồi cuối cùng cái người ta mới nói, trời ơi, cái chức ông là gì dữ vậy? Chẳng qua là giữ ngựa thôi. Từ đó bắt đầu mới nổi trận lôi đình, mới quậy nát cung đình đó, đó. Cái đoạn phim đó là để nhắc mình đó, để nhắc mình đó, nhiều khi đó, chức của mình vậy thôi mà mình bò lên hơn nó nữa. Cho nên mình mới đòi tề thiên. Tề là bằng, tề thiên là muốn bằng trời, tề thiên đại thánh là ông đại thánh, nó muốn ngang hàng với ông trời, cho nên là tề thiên. Hiểu ý không? Cho nên Ngà Tăng có ba bậc ha, Bồ Tát Tăng, Thanh Văn Tăng, Phàm Phu Tăng. Còn thí dụ như những bậc Tăng nào mà tu hành mà có được cái đạo lực gọi là giải thoát Tăng. Còn các bậc nào mà ta sống trong đời nhưng mà cái tâm trí người ta vượt hơn thế gian mình nhiều lắm, người ta không có chấp nê những cái chuyện bình thường mình, thì các bậc đó là Thánh. Còn mình là hiền thôi. Hiền là gì? Là đang trên đường tu. Còn vượt được hơn bậc phàm thì là thánh. Cho nên ráng đi. Thí dụ như chuyện mình không có nhịn được, mà bữa nay nhịn được, mình nói không, tôi nhịn không có lỗ, tại tôi muốn làm thánh. Mình tự nói với mình thôi nghe, chứ đừng đi vỗ ngực nói tôi là thánh. Mình tự nói với mình để mình nhắc nhở mình thôi, từ phàm phu chuyển lên thánh. Thầy, vì thầy đã thành tựu thật trí sâu rộng, luôn hoan hỷ chỉ dạy đem lợi ích cho người học. Cái quan trọng nè, tâm không ganh ghét. Giờ Ngài Đại Trí Xá Lợi Phất chỉ dạy mà tâm không ganh ghét. Thấy người có khả năng thì luôn hết lòng chỉ dạy, vui vẻ tùy hỷ tán thán. Mấy cái này mình nghe nó dễ chứ khó làm lắm. Mình tán thán chuyện của người khác khó lắm, mình vui vẻ tùy hỷ với việc của người khác khó lắm. Nếu vì bốn chúng mà giảng nói pháp thì không hề chán mệt. Mình vì người khác mình nói pháp không chán mệt. Nhồi chiều vậy đó, Pháp Hòa rất là bận mà lại bệnh nữa, nhưng bây giờ có một gia đình bên Mỹ qua xin quy y. Mấy em nhỏ mười mấy tuổi nó đâu có hiểu gì, thì trước khi làm lễ quy y thì phải đem mấy em vô ngồi giảng cho nó nghe. Mà nó không hiểu tiếng Việt thì phải nói tiếng Anh. Thì ở đây Pháp Hòa chỉ nói là thường Pháp Hòa làm lễ quy y mình phải cho người ta hiểu. Ta hiểu ít nhất sơ nhất quy y là gì, tu tập ra làm sao. Thì Pháp Hòa nói với các em nhỏ đơn giản chuyện thôi. Mình tu làm sao biết không? Tu là giống vậy nè. Khi con muốn qua lộ, qua đường, con làm gì? Con ngó bên này không có xe, con ngó phía này không có xe, con mới băng qua. Con băng qua lộ như vậy đó, thứ nhất an toàn cho ai? an toàn cho chính mình, và mình cũng không làm cho người khác bị khó là vì người ta đụng mình, người ta phạm lỗi, mình thì bị tai nạn. Như vậy mình đi mà mình ngó an toàn lợi cho cả hai. Tu nó giống y như vậy đó. Tu là mình biết nhìn hai chiều vậy đó. Nói gì nhìn lại mình, lời nói của mình nhìn người mình sẽ nói, nhìn cái chuyện mình sắp nói, mình biết quán chiếu, mình biết nhìn để mình nói cái lời nói mình ra, cái hỏi ai buồn hết. Nó đơn giản vậy thôi. Rồi giờ khi ăn nè, hồi đó gì cũng ăn hết á, nhưng mà giờ nhớ giờ không được ăn về bệnh, phải nhìn lại thức ăn. Thì có nhiều người ta nói, hôm rồi đi giảng bên Mỹ người ta đặt câu hỏi, có nhiều người quan niệm bây giờ không lo hưởng thụ nữa già hối hận. Pháp Hòa mới nói thì cái đó cũng là một quan niệm phải không, nhưng mà giờ mình nghĩ sâu về câu đó đi. Nếu mà quan niệm là bây giờ không lo hưởng thụ nữa già hối hận, hưởng thụ quá biết sống tới già không mà lo. Đúng không? Trên đời này không ai cấm, nhưng có một cái điều là mình chánh niệm trong những gì mình hưởng. Mình hưởng mà phải thọ nữa kìa, chứ còn hưởng mà không thọ thì hưởng chi, phải không? Cho nên hưởng là phải thọ, cho nên kêu hưởng thọ. Hưởng mà không thọ được, nhận thọ nhận, mình nhận được mà mình không hưởng được. Ví dụ như hôm nay Pháp Hòa bệnh, quý vị chiên bánh xèo ngon quá đem lên cho, em cũng thọ vậy nhưng mà em không có hưởng được. Tại bữa nay đau cổ, bữa nay cảm không ăn được. Cho nên thọ thì có đó mà hưởng không có. Cho nên thọ thì phải hưởng, mà hưởng thì phải thọ. Phật nói Như Lai không thấy nơi thân miệng ý của 500 tỳ kheo ở đây có chút lỗi lầm. 500 tỳ kheo đều là A-la-hán, các lậu đã dứt, mọi tạo tác đã hoàn thành, gánh nặng đã bỏ xuống, đạt được lợi mình, lợi người. Lợi mình không còn bị trói buộc, chánh trí tâm đạt giải thoát. Và ý nghĩa ấy, Như Lai chẳng thấy họ có chút lỗi lầm nào nơi thân, miệng, ý. Thưa đại chúng, mình sẽ kết thúc bài kinh này ở đây. Với cái ý là chúng ta biết rằng tu tập không có gì ngoài ba việc. Để ý là ba việc: thân, miệng, ý. Hằng ngày mình nói, mình hành động, mình tư duy. Vì vậy cho nên cái sự tu tập của mình, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, làm tất cả hạnh lành, cũng không ngoài lọc gạn cái tâm. Mà hễ cái tâm mà nó gạn lọc được rồi, nó giống như nước sạch vậy đó, mình làm gì cũng được hết. Ví dụ như bây giờ nước mà nó sạch mà mình đem đi giặt quần áo có được không? Cũng được. Nước dơ chẳng những không đem giặt quần áo được thì huống chi là uống, phải không? Cho nước sạch rồi bây giờ có dư giả nước sạch mà có đem giặt quần áo cũng không hề, cũng không sao. Nhưng mà ngược lại, nước dơ rồi thì giặt quần áo cũng không được nữa, chứ đừng nói ăn uống chi nữa chuyện đó. Thì tâm ý cũng vậy, tâm trong sạch thì nó luôn luôn nó tạo ra một cái nguồn sống thanh tịnh trong sạch. Cho nên mình để ý cái đó. Hồi nãy mình đọc 10 giới cũng vậy, Đức Phật dạy giữ thân trong sạch hạnh phúc biết bao, giữ miệng trong sạch hạnh phúc biết bao, giữ tâm ý trong sạch hạnh phúc biết bao. Thật vậy, nếu tất cả đều trong sạch thì quả là hạnh phúc cao thượng. Pháp 10 điều lành này là pháp thâu nhiếp muôn hạnh của thế gian, của sức thế gian. Tất cả các quả thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật cũng đều từ 10 giới thập thiện này mà ra. Thân, miệng, ý. Chư Phật tu không ngoài ba cái này. Ba đời chư Phật tu không ngoài. Tại vì tạo nghiệp cũng ba chỗ này. Thí dụ như từ sáng tới giờ nè. Từ sáng tới giờ quý vị ở đây đó, quý vị có tạo nghiệp chỗ khác không? Có không? Không. Nếu mà lỡ mà có khiều quẹt với nhau thì cũng ở đâu? Cũng ở trong phạm vi cái chùa thôi. Thành thử nếu mà có gặp nhau đi nữa cũng gặp trong chùa. Nó cũng đỡ hơn, phải không? Đó, rồi sáng giờ mình không đi đâu hết, mình trong chùa thì cái tạo nghiệp không có, nói bậy không có, nghĩ bậy không có, làm bậy không có. Cho nên cái môi trường tạo nghiệp này nó giúp cho mình cũng tạo nghiệp, cũng nói, cũng nghĩ, cũng làm, chứ làm sao không. nhưng mà nó thuần, nó tốt, vậy thôi. Chứ không phải tu rồi không được nói nha, không phải tu rồi không được nghĩ, tu rồi không được làm. Nhưng mà bây giờ cái nói, cái làm, cái nghĩ của mình nó có khác. Bài kinh còn một đoạn cuối, nhưng vì thật ra thì cái đoạn cũng không quan trọng. Vì sau khi mà Đức Phật nói như vậy thì có một cái vị, lúc đó có một vị tôn giả thấy được cái điều, cái ngài tự tứ này hay quá, cho nên ông làm một bài thơ để tán thán cái ngày lễ tự tứ vậy thôi. Cũng giống như mình giờ tu dễ thương quá, thì có người nào đó thấy đại chúng tu, người ta làm bài thơ, người ta tặng mình vậy thôi. Thì cái ngày lễ tự tứ là vậy. Hôm nay nhân đúng ngày rằm, ngày mãn hạ, ngày tự tứ, ngày chư Phật hoan hỷ, Pháp Hòa trích một bài kinh gọi là Kinh Tự Tứ để cho đại chúng nghe và đại chúng biết được đây là một cái nếp sinh hoạt của người xuất gia trong Phật giáo. Mỗi năm có an cư, sau an cư thì gọi là tự tứ, lễ tự tứ, lễ thỉnh cầu người khác chỉ lỗi cho mình. You invite someone point out what you have done wrong in order to fix, to change. And this is the only way to improve. This is the only way to move on your path. Đây là con đường mà mình muốn đi lên, muốn tới chỗ cao đẹp, thì chỉ có khi nào có người đó chỉ cho mình cái sai, còn không thì đường sai mình cứ đi suốt. Cho nên ai mà đi đường mà thấy người khác chỉ cho mình sai là phải mừng chứ sao buồn. Cảm ơn đại chúng đã tham dự một ngày tu học. Thì ngày mai hôm nay chúng ta thanh tịnh một ngày tu học để hồi hướng công đức lành cho ông bà cha mẹ, người còn người mất đều được thấm nhuần. Sáng ngày mai chúng ta cố gắng tham dự thời kinh cuối, đó là cái quyển Mục Liên Sấm Pháp quyển 3, để cho trọn cái quyển Sấm Pháp mà chúng ta phát tâm trì tụng hôm nay. Chúc đại chúng an lành và mai chúng ta sẽ gặp lại. Đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.